Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Chu Tổng thật sự là nhàn gia thí đến đây, tiểu vương thư ký làm ngự tiên nhân, cái thứ nhất phát hiện mấy ngày nay tiểu Chu Tổng cảm xúc không thích hợp, cụ thể biểu hiện đang làm cái gì sự cũng chưa nhẫn nại, mặt mày một dòng lái đi không được phiền chán, coi như điểm một phen hỏa có thể. Sợ xúc mặt rồng giận dữ, tiểu vương thư ký ra vào tổng tài làm đều là khinh thủ khinh cước. Nơm nớp lo sợ qua mấy ngày. Hôm nay, mau tan tầm, tiểu vương thư ký đi văn phòng cấp Chu Tổng hội báo ngày thứ hai hành trình an bày. Hội báo xong rồi, hắn ngước mắt liền gặp Chu Tổng cúi đầu xem di động. Trên mặt vô ba vô lan, một bộ ta căn bản không có đang nghe ngươi nói chuyện bộ dáng. Tiểu vương thư ký, hắn lặng lẽ đi qua, dè dặt cẩn trọng đem hành trình biểu đặt ở thực bàn gỗ thượng. Không phát ra một điểm thanh âm ni, kết quả này thật nhỏ động tác vẫn là quấy nhiễu đến Chu Mộ. Quân, hắn ngẩng đầu lên, nặng nề mâu quang nhìn thẳng Cung Yêu đứng ở bàn làm việc đối diện nhân. Tiểu vương thư ký tâm căng thẳng, thầm nghĩ một tiếng không tốt, hắn giống như đụng vào họng súng thượng. Chu Tổng, thư ký lui về sau một bước, đứng thẳng, đây là ngày mai hành trình, thần kỳ là, Chu Tổng vẫn chưa tức giận, mà là theo dõi hắn trầm mặc một lát, trong tay di động phóng trên bàn, ngón tay bốc lên trên bàn một chương an bày tràn đầy hành trình biểu. Đại khái tảo liếc mắt một cái, nhẹ buông tay, trang giấy nhẹ bổng trở xuống mặt bàn, Chu Mộ Quân ngón tay để cầm, nhấc lên nồng đậm lông mi dài. Thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra phập phồng. Công ty gần nhất có hay không Thượng Hải bên kia hạng mục, tiểu vương thư ký ngây ngẩn cả người. Chớp mắt, đầu óc không chuyển qua Loan Nhi đến. Chu Mộ Quân tiếp theo hạ đạt mệnh lệnh, giống cái hôn quân, không đúng sự thật. Vậy làm cái bên kia hạng mục xuất ra, bằng vào làm thư ký kinh người trí nhớ. Tiểu vương thư ký ở trong đầu siêu tầm ra đến một cái hợp tác hạng mục. Quả thật là Thượng Hải bên kia, hợp tác điều kiện cũng đã đàm thỏa, liền thừa lại song phương ước cái thời gian ký hợp đồng. Kỳ thực Xâm Viễn tập đoàn làm giáp phương 33, đối phương vì biểu thành ý, khẳng định là gặp mặt tự đi lại đế đô bên này ký ước. Chu Tổng đến lúc đó chỉ cần động động ngón tay ký cái tên là được. Hào không phí sức sự tình, khả hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chu Tổng nghe xong về sau dứt khoát kiên quyết đưa ra muốn đích thân qua bên kia ký hợp đồng. Tiểu vương thư ký trong mắt dạo qua một vòng, há miệng thở dốc, kém chút cắn được đầu lưỡi. Chu Tổng thật sự là nhàn gia thí đến đây. Cư nhiên nên vì như vậy cái việc nhỏ nhi hu tôn đi ất phương công ty. Không biết còn tưởng rằng Xâm Viễn tập đoàn giảm giá đâu. Còn thất thần làm gì? Chu Mộ Quân nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua đồng hồ. Tan tầm đã đến giờ. Hắn đẩy ra ghế dựa nhấc lên trên lưng ghế dựa tây trang chống đỡ bộ ở trên người. Tùy tay nắm lên trên bàn di động. A, tiểu vương thư ký chạy thần. Không nghe rõ Chu Tổng nói gì đó. Chu Mộ Quân vòng khai hình chữ nhật bàn. Nhíu lại mi biểu hiện ra nhàn nhạt không vui. Đổi thư ký ý tưởng càng mãnh liệt. Lãnh nghệ hắn liếc mắt một cái, thanh âm thấp đạm, đính vé máy bay, biết, tiểu vương thư ký nghiêm đứng thẳng ưỡn ngực thu phúc, gật đầu, biết, sau đó hắn liền thấy Chu Tổng nâng bước hướng bên ngoài văn phòng đi. Khóe miệng tựa hồ dơ lên cái nhợt nhạt độ cong, liền có vẻ thật quỷ dị, tháng tư ấm áp trong thời tiết, tiểu vương thư ký không nhịn xuống đánh cái dùng mình, luận văn sơ thảo ngày tới gần. Trong phòng ngủ vài người cũng quá dám mỗi ngày ngủ đến 11-12 giờ. Tuy rằng từng cái đạo sư định sơ thảo hoàn thành thời gian không giống với. Nhưng không sai biệt lắm đều là mấy ngày nay. Buổi sáng định rồi chuông báo. Dụ Tranh sáng sớm liền dẫn theo máy tính sách tay cùng trong phòng ngủ mấy nữ sinh đi thư viện. Chiếm vị trí, nhất đãi trên cơ bản chính là cả một ngày. Giữa trưa đi canteen ăn một bữa cơm đều phải đem này nọ ở lại trong thư viện. Sợ nhân vừa đi, vị trí đã bị chiếm trước, tự mình thí nghiệm chứng minh, dùng một tuần thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp sơ thảo vẫn là có chút đuổi. sớm biết rằng liền theo nghỉ đông bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Dụ Tranh làm án lệ phân tích làm được đau đầu, khép lại máy tính nghiêng mặt nằm sấp ở trên bàn nhắm mắt dưỡng thần. Buổi chiều ánh mặt trời theo sườn cửa sổ hộ chiếu tiến vào. Ánh vàng rực rỡ, ấm áp lại tươi đẹp. Dụ Tranh gò má chầm nơi cánh tay thượng, đè ép ra một điểm thịt, cả người tẩm ở ấm quang lý, đối diện ngồi hình lộ, bàn phía dưới chân đi phía trước thân thân, đá hạ Dụ Tranh mũi chân, nàng nhíu nhíu mày, cảm giác bản thân kém chút liền muốn đang ngủ kết quả bị người đánh thức. Nàng thủ chống cái trán đứng lên, híp mắt nhìn về phía đối diện, không tiếng động so cái khẩu hình, làm chi? Hình lộ thân mình đi phía trước khuynh khuynh, nửa người trên nằm sấp trên bàn, nhỏ giọng nói, luận văn làm xong rồi. Dụ Tranh hai mắt vọng trần nhà, làm xong rồi, cái dám, ta lúc trước sẽ không nên tuyển cùng thuế tương quan đề mục. Hiện ở hối hận cũng không kịp. Hình lộ nghe vậy cúi đầu cười. Nếu không hai ta thay đổi, ta viết thuế, ngươi viết báo biểu loại. Dụ Tranh làm cái sau này lui lại động tác. Một mặt nghẹn ở biểu cảm, kia vẫn là quên đi, nàng cái kia luận văn đề mục muốn dùng đến số liệu càng nhiều. Khi tất yếu hậu còn muốn chế tác trụ trạng đầu cùng đường gãy đồ. So sánh với vẫn là nàng này thiên lý luận đề mục tốt viết một điểm mà đi. Dụ Tranh chống cằm. Cầm lấy bên cạnh cốc nước uống một ngụm nước, mở ra máy tính tiếp tục phấn đấu. Phía sau lưng bỗng nhiên bị người dùng ngón tay chạc chạc. Nàng quay đầu, nhìn đến Ngô Nam Nam cung thân để sát vào, nàng thanh âm ép tới thấp, tận lực không ầm ĩ đến chung quanh đồng học, muốn giao thực tập chu nhớ. Dụ Tranh ngẩn ra, như là mới phản ứng đi lại, a, một tiếng, đối Nga, hôm nay đến thứ sáu, gần nhất viết luận văn bận rộn trời đen kịt đều cấp quên. Hoàn hảo nàng đem cùng tốt nghiệp tương quan tư liệu đều trang ở trong ba lô. Bằng không còn phải hồi phòng ngủ một chuyến, Dụ Tranh nghiêng thân xả quá trên lưng ghế dựa lộ vẻ ba lô. Kéo ra khóa kéo, theo bên trong lấy ra một quyển thực tập chu nhớ, mở ra kiểm tra rồi một lần, không có bất kỳ vấn đề. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy Ngô Nam Nam thấp giọng nói, ta xem ngươi rất bận, nếu không ta giúp ngươi mang đi qua. Dù sao ta cũng phải đi giao, Dụ Tranh đứng dậy động tác một chút. Mông ngồi trở lại ghế tựa, đem vở giao cho nàng. Vậy làm phiền ngươi, lễ phép tính tuân hỏi một câu. Ngươi luận văn đều viết xong sao? Nghỉ đông liền viết xong, mấy ngày nay chủ yếu là sửa chữa, nhìn xem nhân ra. Vì sao liền không có kéo dài chứng? Dụ Tranh lại nói lời cảm tạ, nhìn theo Ngô Nam Nam ra thư viện cửa hông. Thế này mới quay đầu vỗ vỗ gò má tỉnh thần, ngón tay khoát lên bàn phím thượng đánh, Ngô Nam Nam ra thư viện, đi ở vườn trường lâm ấm trên đường, có chút tò mò xốc lên Dụ Tranh kia bản thực tập chu nhớ. Phiên đến cuối cùng một tờ, Xâm Viễn tập đoàn tên ánh vào mi mắt, nàng bước chân dừng lại, là nàng biết đến cái kia Xâm Viễn tập đoàn sao? Nghe đồn trung viên trước bên trong 10 cái có 9 là kiếm kiều ngưu tân linh tinh trường học tốt. Nghiệp, thừa lại kia một cái. Có thể là Harvard, cái kia lừng lẫy có tiếng phòng điền sản long đầu. Tuy rằng này nghe đồn có rất đại khoa trương thành phần. Khả, Dụ Tranh nàng đến cùng là thế nào làm đến tập đoàn con dấu cái ở nàng này bản nho nhỏ thực tập chu. Ghi lại, liên tính nàng có thân thích ở bên trong công tác. Cũng không thể nói con dấu liền con dấu đi, nàng nhận ra được, đây là quyền lực lớn nhất con dấu, không là cái loại này chỉ có thể chạy mỗ hạng nhất quyền lực chuyên dụng chương. Dụ Tranh tự nhiên không biết, hạt mấy đêm nhường bạn trai cái chương có thể làm cho người ta khiếp sợ đến trong mắt đều đến. Rơi xuống, nàng còn tại trong thư viện vùi đầu tự đụng luận văn. Đại khái qua một giờ, trên bàn di động màn hình sáng. Là đạo sư cho nàng phát QQ tin tức, không là phát ở luận văn tổ đàn lý, mà là Tư Trạc nàng. Hiện tại có rảnh đến ta văn phòng một chuyến, Dụ Tranh trong lòng nhất lộp bộp. Cái thứ nhất phản ứng là xong rồi. Thực tập chu nhớ tạo giả sự tình bị phát hiện. Hết chương.